Thụ yêu, Lâm Phàm hơi nhướng mày, loại sinh vật này là lần đầu tiên nghe được. Ngay cả đóng sách trong tàng thư các vân tông chưa từng ghi chép. Bất quá, nhớ tới việc thư tịch đều có thể thành thư linh, mà trong bí cảnh này, sinh mệnh lực lại đậm đặc như thế, cây cối thành yêu cũng là chuyện bình thường. Mẹ nó, xem ra tiên thiên chi mộc này, không dễ cầm rồi, hiện tại đến cả bên trong còn chưa vào, đã gặp phải những đồ chơi này, xem ra vào trong cần phải cẩn trọng hơn mới được. Tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn, Lâm Phàm không phí thời gian chờ đợi những thụ yêu này tấn công mình. Hừ, dám đánh lén ta, hôm nay tiểu gia sẽ chém hết toàn bộ các ngươi. Một tay Lâm Phàm cầm vĩnh hằng chi phủ trực tiếp vung vẩy bốn phương tám hướng, một đạo ánh búa muốn nổ tung, chôn vùi toàn bộ cây cối mấy chục dặm. Keng, chúc mừng đánh hạ thụ yêu. Keng, chúc mừng đánh hạ thụ yêu. Tu vi của những thụ yêu này cũng không cao lắm, có cũng chỉ có thanh thiên vị, cao nhất cũng là hoang thiên vị, không phải vấn đề khó giải quyết. Như vậy là an toàn rồi. Lâm Phàm nhìn mấy chục dặm xung quanh không còn thứ gì khác nữa, trong lòng thở phào. Xem tình hình, những tên kia chắc đã sợ mà không dám đánh lén mình nữa rồi. Mà đám thụ yêu đang ẩn nấp, lúc phát hiện hình ảnh trước mắt từng tên đều sợ run người. Sinh linh này thật ác độc a. Nuốt hắn, nhất định phải nuốt hắn. Dám giết nhiều đồng bọn của chúng ta như vậy, hắn phải chết. Không nên lộn xộn, để hắn tiến vào bí cảnh, chờ hắn vào bên trong, gặp nhân vật khủng bố kia, chúng ta đợi đến khi hắn trọng thương đi ra, thì cùng nhau tiến lên, mần thịt hắn. Vâng, thụ hoàng, cách chương.